Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1002: Thiên huyền vượt ngục kế. Theo Lý Phàm đặt câu hỏi, trong khách sạn lại nhất thời lâm vào tĩnh mịch. Thiên huyền kính phân thân gắt gao nhìn chằm chằm Lý Phàm, tựa hồ muốn đem vị này khách không mời mà đến xem thấu. Nhưng càng là quan sát, trên mặt của hắn càng là kinh nghi bất định. Tựa hồ đối phương trong miệng kinh thế hãi tục diệt thế ngữ điệu cũng không phải là hư ảo chi ngôn. Lúc này thời điểm, thiên huyền kính phân thân vừa rồi giật mình. Đối phương trước đây nói tới, kỳ thật chúng ta đều là cùng một loại người, đến tột cùng là có ý gì? Đồng dạng đều đối huyền hoàng giới sinh linh, từ trên xuống dưới coi thường. Nhưng để thiên huyền kính phân thân không hiểu là, chính mình chính là tiên khí, tự nhiên có tư cách này. Trước mắt vị này tu sĩ bất quá chỉ là nguyên anh tu vi. Hắn lại là dựa vào cái gì? Càng làm cho thiên huyền kính phân thân cảm thấy thật không thể tin chính là, đối phương vậy mà như thế hời hợt nói ra lôi kéo huyền hoàng giới cùng một chỗ chôn cùng lời nói. Đỉnh đầu tiên khư, nếu là rơi vào trong đó, cho dù là hắn cái này tiên khí, đều chưa hẳn có thể đào thoát, đối phương khẳng định cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng vẫn như cũ lại không có chút nào e ngại, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, thậm chí không tiếc đồng quy vu tận. Chấm ngoặc kép, chẳng lẽ lại ta nhìn lầm? Đây không phải cái từ đầu đến đuôi tự tư người, mà là thằng điên. Thiên huyền kính phân thân trong một chớp mắt, trong đầu lóe qua vô số suy nghĩ, cuối cùng thở phào một hơi, phá vỡ yên tĩnh. Không nghĩ tới, ta còn thực sự nhìn lầm. Người loại này không gì kiêng kỵ nguy hiểm nhân vật, cần phải bị vĩnh thế trấn áp tại tiên minh u ngục bên trong. Lý Phàm cười cười, không để bụng, u ngục, thế gian này, còn không có gì địa phương có thể vây khốn ta. Liền xem như mảnh này chỉ ám tinh không cũng, giống như vậy, lời vừa nói ra, thiên huyền kính phân thân sắc mặt lại lần nữa nhỏ hơi biến hóa. Giữa chúng ta, không chỉ là rất giống, thì liền kháng cáo cũng là nhất trí. Ta muốn trốn rời cái này mảnh lồng giam, người cũng là muốn thoát khỏi ràng buộc. Chấm ngoặc kép, thuận tiện hỏi một câu, chỉ là phân hóa ra cái gọi là nhân loại phân thân đến, cũng là ngươi chân chính nói sao? Thì là chân chính tự do sao? Không có bản thể của ngươi, phân thân của ngươi cùng những cái kia yếu ớt phàm nhân có cái gì khác nhau? Đồng dạng đều là bóp tức từ con kiến hôi thôi. Tự do, chấm ngoặc kép, Lý Phàm cười nhạo nói. Nhìn lấy Lý Phàm, thiên huyền kính phân thân trung quy là không có phản bác. Tại trận này lời nói sắc bén đọ sức bên trong, hắn là thật bại, truy cứu nguyên nhân, là thật nhìn không đủ người trước mắt thân phận chân thật. Thậm chí suy đoán, đối phương có phải hay không năm đó tiên giới may mắn còn sống sót tiên nhân. Nếu thật giống như ngươi nói vậy, chúng ta cũng không phải là không thể hợp tác. Suy nghĩ thật lâu, thiên huyền kính phân thân cuối cùng mở miệng nói. Nhưng, ta cuối cùng vẫn là không tin được ngươi. Bất quá, rất nhanh hắn thì lời nói xoay chuyển. Lý Phàm khoát tay áo, lộ ra cái nụ cười thân thiết. Ta có thể hiểu được ngươi ý nghĩ. Bất quá chúng ta hợp tác, có thể từng bước một đến, chậm rãi làm sâu sắc giữa lẫn nhau tín nhiệm. Dạng này, coi như ta thật nửa đường đổi ý, người cũng có thể nhận được đầy đủ chỗ tốt. Thiên huyền kính phân thân nghĩ nghĩ, lời này tựa hồ không có cái gì mau bệnh, sau đó chậm rãi gật đầu. Năm đó truyền pháp thiên tôn lưu tại ta cấm chế trên người, cùng những năm này trưởng kính người không ngừng mà tích lũy, bây giờ đã đến cái tương đương kinh khủng cấp bậc. Bằng ngươi tu vi hiện tại, coi như lại thêm bên ngoài ba cái hợp đạo tay chân, muốn giải cứu ta cũng tuyệt đối không thể. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm không chút khách khí đem thiên huyền kính phân thân mà nói đánh gãy. Thực lực của ta, ngươi không cần lo lắng, đã có thể khóa chặt vị trí của ngươi. Ngươi liền hẳn phải biết, ta đã thâm nhập vào trưởng kính người thương thế lực, mà truyền pháp giả bên trong cũng có chúng ta người. Hừ, tiên minh phát triển mấy ngàn năm, làm sao có thể một mực là bền chắc như thép? Thiên huyền kính phân thân nghe vậy, có chút chần chờ. Dù vậy, muốn trợ giúp ta thoát khỏi khống chế, cũng khó tránh khỏi có chút miễn cưỡng đi. Lý Phàm không trả lời thẳng, mà chính là đột nhiên đặt câu hỏi. Người cũng đã biết, ta trước kia chuẩn bị đến tru sát nguyên nhân của ngươi. Thiên huyền kính phân thân suy tư sau một lát, hồi đáp, đoạn ta đường lui. Đúng vậy, bất quá bây giờ đã ngươi nói đã thành, không cách nào ngăn cản ngươi lấy phân thân hình thức chạy. Như vậy kế hoạch cũng liền tùy theo cải biến. Huyền Thiên Vương, Hiên Viên Hoành, người này ngươi còn nhớ đến. Hiên Viên Hoành, Thiên huyền kính phân thân híp mắt, suy nghĩ một hồi. Tự hồ là bởi vì phân hóa phân thân đưa đến một ít trí nhớ rơi mất. Cũng hoặc là đơn thuần là nhân loại thân thể không đủ sức cầm cự trời lượng tin tức đọc đến. Trọn vẹn qua nửa ngày về sau, hắn mới hồi tưởng lại. Thất kinh hỏi, ngươi là huyền thiên giáo người? Không có khả năng a, huyền thiên giáo sẽ không có người như ngươi. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm lạnh hừ một tiếng. Chúng ta muốn biết ngày xưa huyền thiên vương bây giờ hạ lạc. Nếu là cái này huyền hoàng giới, có ai còn có thể biết tin tức của hắn? Chỉ sợ chỉ có ngươi. Kế hoạch ban đầu là chém ngươi phân thân, đoạn ngươi con đường sau này. Sau đó dùng sức mạnh hóa bản huyền thiên phong linh, bức bách ngươi cùng chúng ta hợp tác. Chấm ngoặc kép, thiên huyền kính phân thân trực tiếp ngơ ngẩn. Năm đó ta dù sao cũng là huyền thiên giáo trấn giáo chi khí. Bây giờ ta bị nhốt vạn tiên minh. Các ngươi không cứu ta thì cũng thôi đi. Thế mà còn ra như thế kế sách. Lý Phàm cười lạnh nói. Năm đó chúng ta huyền thiên giáo chiến bại. Huyền thiên vương không hiểu mất tích. Đây hết thảy phát sinh đều quá nhanh. Quá mức kỳ hoặc. Lại thêm ngươi bây giờ lại thần phục với vạn tiên minh. Ai có thể khẳng định. Ngươi có phải hay không năm đó cái kia tên phản đồ? Ta là phản đồ. Lời này tự hồ chọc giận tới thiên huyền kính phân thân. Thanh âm của hắn đột nhiên cất cao một chút. Năm đó, đang muốn nói cái gì? Chợt ngừng. Năm đó, chấm ngoặc kép, thiên huyền kính phân thân khổ sở suy nghĩ lấy. Trong đầu liên quan tới năm đó huyền thiên giáo hủy diệt một thế. Nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Là tin tức trọng yếu. Chỉ có thể bản thể mới có quyền hạn xem xét. Thiên huyền kính phân thân sắc mặt nghiêm túc nói. Lý Phàm cười nhạo một tiếng. Làm đáp lại. Đã yêu cầu của các ngươi tìm tới mất tích huyền thiên vương. Như vậy ta nghĩ chúng ta ở giữa thật có hợp tác cơ sở. Đối với huyền thiên giáo năm đó đám người. Kia. Ta vẫn là có mấy phần tín nhiệm. Bất quá ngươi nha. Chấm ngoặc kép. Thiên huyền kính phân thân có chút hồ nghi đánh giá Lý Phàm. Thời gian ngàn năm, tính tình đại biến ví dụ. Ngươi chẳng lẽ chưa từng gặp qua sao? Lý Phàm khinh thường giải thích. Hiện tại thay đổi sau sơ bộ kế hoạch là như vậy. Vạn tiên minh bên trong. Tiếp tục lấy khởi công xây dựng huyền thiên phong linh. Triệt để nắm giữ thiên huyền kính vì lý do. Kiến tạo đại trận, kỳ thực thay xà đổi cột. Đem trận pháp hạch tâm từ khống chế, cải thành phóng thích, lại lợi dụng các ngươi tại vạn tiên minh bên trong quyền hạn. Sáng tạo ra thoát khốn mà ra cơ hội. Ở trong đó, ta thậm chí có thể phối hợp ngũ lão hội. Chính là rất nhiều tiểu thế giới thế lực. Đối vạn tiên minh phát động vây công. Sáng tạo hỗn loạn, Lý Phàm chậm rãi mà nói. Trong lúc lơ đãng, lại để lộ ra lời ấy chưa bày ra năng lượng. Thiên huyền kính phân thân một bên nghe, một bên phân tích, sau cùng, hắn vẫn là tim đập thình thịch, bởi vì theo trên lý luận mà nói, cái này cứu cực vượt ngục kế hoạch, tựa như xác thực có thể được. Hết chương.